Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2300, chương 2303, gảy cánh đế ngũ. Hoa thần nữ thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, khóe miệng vào giờ khắc này rỉ ra đỏ thẫm máu tươi. Thân thể mỗi cái vị trí cũng xuất hiện bất đồng trình độ rách hồng. Bách hoa tán bị xé nứt thành hai nửa. Tam sinh linh cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục lôi xé. Rớt, rớt, rớt. Bách hoa tán bị vô tình xé ra. Ô dù giấy tan vỡ, ô dù gãy xương đoạn. Không, hoa thần nữ cuồng loạn giống giận. Quanh thân bùng nổ đỏ thẩm thần mang. Hai tay nắm chặt cán dù muốn đem bách hoa tán rút đi. Nhưng tam sinh linh lại làm sao sẽ để cho nàng như nguyện. Chớp mắt biến thành ba đầu sáu tay tam sinh linh. Hai tay nắm ô dù liên quan. Với hoa thần nữ đấu sức. Bốn tay tiếp tục cuồng xé. U lục sắc cùng thâm năng lượng màu đỏ. Ở trên không không ngừng va chạm rào sát. Bộc phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng triều tịch. Có thể tưởng tượng song phương giao chiến là bực nào kinh thiên động địa. Tam sinh linh bằng vào linh năng mở hết trạng thái. Hay lại là vững vàng đè ép hoa thần nữ một đầu. Vô luận hoa thần nữ giãy giụa như thế nào, cũng chỉ có thể nhìn bách hoa tán ở trước mặt nàng không ngừng bị xé nứt phá hư. Giống như một đóa không ngừng điêu linh tuyệt thế chi hoa. Mà nàng cái gì cũng không thể làm. Địa ngục hải có huyết hải ngưng tụ bàn tay khổng lồ hướng tam sinh linh bắt đi. Muốn đem tam sinh linh kéo vào trong đại dương. Nhưng lần này biển dễ dàng. Lên bờ sau đó, lại để cho người khác xuống biển khó khăn. Địa ngục hải tay máu còn không có bắt tam sinh linh thân thể. Liền bị tam sinh linh hộ thể linh năng chàng cho đánh sơ xác. Căn bản là không có cách thương tổn đến tam sinh linh. Hoa thần nữ bởi vì bách hoa tán tách rời, bị cắn chả được thất khiếu chảy máu. Tinh xảo kiều mị trang điểm ra mặt cũng phủ đầy máu tươi. Lộ ra phá lệ dữ tợn cùng thê thảm, nghẹn ngào kêu lên. À, nàng bính kính tất cả lực lượng, thử rút ra ô dù lực lượng chủ yếu. Nhưng tam sinh linh cũng vào giờ khắc này sau cái cánh tay cũng giữ tại rồi ô dù liên quan trên. Linh thể nguyên lực leo lên tới đỉnh phong, đi sâu vào bách hoa tán nội bộ. Sau đó hướng về phía ô dù liên quan đột nhiên bộc phát ra vượt qua cực hạn lực lượng. Ô dù liên quan cong chiết ra một cái khó có thể tưởng tượng kinh khủng góc độ. Rắc rắc, mang theo hí dạn nứt âm thanh truyền tới. Một tiếng nổ tung vang lên. Bách hoa tán bị miễn cưỡng gảy. Thâm năng lượng màu đỏ trong lúc bất chợt từ đứt gãy trên dù nổ lên. Đậm rực rỡ điêu linh khí tức theo nổ mạnh cuốn thiên địa. Cổ năng lượng này quả thực quá kinh khủng quá to lớn. Coi như là tam sinh linh loại này trạng thái cực hạn thực lực. Lại cũng đều không chịu nổi nổ mạnh năng lượng. Hướng về sau bay ngược. Hoa thần nữ chảy huyết lệ. Nhìn tam sinh linh. Trong thần sắc tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Nắm một đoạn cán dù. Muốn đánh về phía tam sinh linh tiến hành cuối cùng công kích. Chết! Nàng hét lớn một tiếng. Thân hình như xích hồng xé trời. Tam sinh linh mặt liền biến sắc, đang muốn vận dụng thuật pháp phòng thủ. Lúc này hoa thần nữ thân thể đột nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng suy bại khô. Héo! Nàng kêu thảm. Sau đó thân thể giống như hoa rơi như vậy tán lạc. Cuối cùng, hoa thần nữ ở còn chưa chân chính đến gần tam sinh linh thời điểm. Thân thể liền hoàn toàn hóa thành vô số diễm lệ cánh hoa. Tam sinh linh thấy thanh phong sen lẫn cánh hoa quất vào mặt. Còn có nhàn nhạt còn để lại thơm tho. Trừ lần đó ra, hoàn toàn không có sinh mệnh sinh tức. Lần này cuối cùng là chết hẳn. Tam sinh linh nhìn trong tay nửa đoạn cán dù. Cũng hóa thành phi hoa hạ xuống, thậm chí ở bán không liền khô héo. Sau đó đi về phía chôn vùi, đúng như hoa thần nữ như thế, mỹ lệ tuyệt diễm, nhưng ở biến mất thời điểm, lại vừa là như vậy mẫn nhiên thế gian. Cùng lúc đó, đang bị An Lâm cùng Valentina truy kích đế ngũ, sau lưng kia 10 cánh, trong lúc bất chợt có một cái cánh bốc cháy, tam đại chí cao cũng cảm nhận được khắc cốt thống khổ. À, đau, thật là đau. Hải Dương Thiên Thần toét miệng nói, đế ngũ cả người toát mồ hôi lạnh, nguy rồi, có một cái thập đại hoang cổ bỏ mình. Sinh mệnh thiên thần, ngài có thể khôi phục nàng sinh mệnh sao? Sinh mệnh nữ thần cắn chặt hàm răng, tựa hồ cũng ở đây chịu đựng cái gì khó có thể tưởng tượng thống khổ. Lắc đầu nói, không thể, đây là thiên nhân căn nguyên vĩnh cửu tổn thất. Ta cũng không thể đem lần nữa sống lại. Đế ngũ tâm tính thiện lương mệt mỏi. Vốn là nguy cơ 10 phần. Tùy thời phải bị An Lâm cùng Valentina lấp kín chạy trốn đường lui. Bây giờ hậu viện lại nổi lên hỏa. Liên lụy hắn thiếu một cánh. Tốc độ lần nữa yếu bớt hắn nên như thế nào trốn. Lúc này, phía trên bầu trời, sắc bén vô song thương mang xuyên qua 3.000 dặm. To lớn được giống như một khối đại lục thương vân bằng. Bị trắng tuyền thương mang từ trung gian xé rách thành hai nửa. Máu tươi hóa thành huyết vũ chiếu xuống đại địa. Đại bằng kia thê lương gào thét. Vang vọng thiên địa. Cực kỳ bi thương. Hắc thạch ở bảo tẩu như vậy dưới sự đuổi giết. Không chỉ có đem thương vân bằng toàn bộ bướu thịt đâm rách. Trả lại cho dư đối phương chân chính một kích chí mạng. Thương vân bằng thân hình khổng lồ bắt đầu hóa thành từng mảnh lông chim vẫn lạc. Hắc thạch tay cầm trường thương. Nguyên lực có hình xoắn ốc bọc lại toàn thân. Uy phong hiển hách địa đứng lặng trời cao. Một đôi hồng mắt bất thình lình liếc nhìn thiên không ngạc. Để cho thiên không ngạc thân thể đều không khỏi run lên bần bật. Có chút không dám nhúc nhích. Lúc này, đế ngũ một cái cánh lần nữa bốc cháy. Vị này hoàn mỹ nhất thiên nhân đau đến hét thảm lên. An Lâm cùng Valentina công kích liên tiếp tới. Đại địa kỳ lân cùng thanh mộc chi long trấn áp cùng trói buộc đồng thời thả ra. Đem thiên nhân hành động thật chặt hạn chế. Viêm chi chu tước, huyền thủy chi quy, chấn kim chi hổ kinh khủng công kích bắt đầu đánh tới. Tam đại chí cao thiên thần sắc mặt lần nữa trở nên tái nhợt. Lúc này, Lưu Kim cùng thiên nhân tộc chiến đấu cũng bắt đầu tiến vào tối sao sao. Vũ nhân cùng Lưu Kim chiến quyền đối oanh kinh thiên động địa. Kinh khủng thiên lực cùng hồng mặc nguyên lực va chạm oanh tạc. Đem chung quanh hư không nổ không ngừng nổ tung. Giống như một đoàn một dạng đỏ trắng giao dung hủy diệt năng lượng vòng sáng khuếch tán. Đem trong vòng ngàn dặm phạm vi nội thiên địa phá hủy giống như mạt thế. Vũ nhân mỗi một lần cũng sẽ bị Lưu Kim đánh cho quay ngược lại. Lưu Kim kia cương mãnh cuồng bạo quyền tinh thần sức lực. Đem chân ma tộc đặc tính hoàn mỹ cực hạn địa bộc phát ra. Trùy điệp vũ nhân mỗi một lần cả người gân cốt đều tựa như bị đánh nứt. Nếu như là không phải kiếm nữ cùng ở một bên lâm lược trận trợ giúp. Vũ nhân đã sớm muốn thua trận, siêu siêu siêu, lại vừa là mấy đạo chí mạng kiếm quang đánh tới. Kiếm nữ tay cầm tam xích thanh phong, kiếm chiêu phản phác quy chân, thẳng tới kiếm ý căn nguyên thiên đạo chí cao. Nàng mỗi một kiếm, thanh thế cũng không tính là thật lớn, nhưng chiến lực vô song Lưu Kim hoàn toàn không dám dùng sao sao chống cự. Chỉ có thể lấy linh xảo tới cực điểm thân pháp đi né tránh. Lưu Kim không thể không nghĩ tới dùng sao sao chống cự. Nhưng nếu như là không phải vận dụng đỉnh cấp thuật pháp, phần trăm bách hội bị kiếm nữ phá vỡ. Nhẹ thì miệng máu mở rộng ra, nặng thì thân thể đều được hai nửa. Hắn ở nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra kiếm nữ kiếm chiêu. Lại một quyền đánh bay vũ nhân sau, Lâm tại mặt bên thả ra từng đạo đã sớm bố trí xong thiên chi tuyến. Quấn chặt lấy rồi hai cánh tay hắn. Quen thuộc cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Ba người hợp lực thành công để cho Lưu Kim xuất hiện một sơ hở, nắm giữ Kim Đồng La, xuất hiện ở trước mặt Lưu Kim, một tay xuất hiện bàng đại bạch sắc trận đồ, hướng Lưu Kim nơi buồng tim nhấn tới. Lần này, ta sẽ không lại để cho ngươi sống lại, ta muốn hoàn toàn giết ngươi. Cực hạn thiên nhân thuật Đại La Chu Thiên Trưởng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.